Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, biến dị gấu trắng cùng mới xưng hào. 10 ngày sau, Moss trong rừng rậm, một đạo mau lẹ thân ảnh đang nhanh chóng xuyên qua. Hắn mặc vải thô áo gai, vác trên lưng lấy một thanh ngân sắc thập tự nỏ cùng 10 chi sắc bén tên nỏ. Sau lưng chỗ treo một thanh khoảng 1m50 trường mâu. Có ý thức tránh đi cự hình mãnh thú hoạt động khu vực. Chính là Willy, tại lấy được lệnh tán thành về sau. Willy lấy được từ Ubi đại thúc định chế đi săn công cụ. Tại tiếp xuống tới trong vòng vài ngày, hắn xâm nhập Moss rừng rậm, lấy được không ít thu hoạch. Hắn săn giết được không ít cỡ nhỏ con mồi, cho trong nhà tăng thêm phong phú ăn thịt. Nhất là hôm trước, hắn liệp sát chết một đầu lạc đàn hùng hươu, đem lột ra về sau, mang theo một đầu hươu chân về nhà. Chẳng những thỏa mãn Velia tham ăn, còn để Lex đem ra hươu đến thành trấn bán. Bán ra 10 cái ngân ram. Bất chi bất giác, các thôn dân cũng đều biết Willy trở thành một thợ săn sự tình. Mặc dù có chút thôn dân cho rằng đây là một cái lỗ mãng lựa chọn, Willy vì thế có thể sẽ tại tương lai gặp được không cũng biết nguy hiểm. Nhưng là càng nhiều thôn dân thì đối Willy sinh ra nguyên bản không có tôn trọng. Một cái 5 lần 7 lượt tiến vào Moss rừng rậm lại lông tóc không tổn hao gì, đồng thời mang theo phong phú con mồi trở về người, đã trở thành các thôn dân trong lòng cường giả. Cái này khiến nguyên bản còn tương đương mâu thuẫn Willy trở thành một thợ săn Seven phu nhân chậm rãi không có lý do để phản đối. Gia đình hoàn cảnh xác thực đạt được cải thiện, đồng thời càng phát ra bị thôn dân chung quanh nhóm ghen tị. Có thời điểm Seven phu nhân nghĩ đến mình hai cái nhi tử, cũng sẽ sinh ra nồng đậm cảm giác tự hào. Một cái là quý tộc phục vụ ưu tú thanh niên, một cái khác là bị mọi người tôn trọng tán thành thợ săn. Dạng này hảo hài tử vậy mà tất cả đều xuất từ gia đình của mình. Thật là khiến người ta vui mừng. Hôm nay Willy lại lần nữa tiến vào Moss rừng rậm. Cùng kế hoạch lúc trước không giống nhau lắm. Lần này hắn muốn càng thâm nhập. Không vì đi săn càng chân quý con mồi, mà là vì tiến một bước hiểu rõ Moss rừng rậm chỗ sâu địa hình. Willy cẩn thận tiềm hành, mượn dùng cây cối cùng cành lá, tránh thoát nhiều lần cùng mãnh thú xung đột chính diện. Theo Willy không ngừng xâm nhập, có thể nhìn thấy tiểu động vật càng ngày càng ít. Cái này mang ý nghĩa hắn đã tiến vào một ít có lãnh địa ý thức đại dã thú địa bàn. Giống, đột nhiên, giấu ở trên cây cành lá ở giữa Willy nghe được một tiếng phẫn nộ gào thét. Hẳn là hai con mãnh thú sinh ra xung đột. Willy còn nghe được một cái khác dã thú tiếng kêu. Do dự một chút, Willy quyết định đi thăm dò nhìn một chút. Khi Willy cẩn thận từng ly từng tí đến mục đích thời điểm, lại phát hiện chiến đấu đã kết thúc. Một mảnh hỗn độn trên mặt đất, nằm một con bị xé toang cái cổ lão hổ cùng một con bị mở ngực mổ bụng gấu ngựa. Lão hổ đã hoàn toàn chết đi, hắn trên thân hiện đầy vết thương, mà gấu ngựa tựa hồ còn có lưu một hơi, nhưng là cốt cốt dẫn ra ngoài đỏ thắm huyết dịch cùng càng ngày càng yếu khí tức, cũng biểu thị nó sinh mệnh cũng sắp đi vào cuối cùng. Là vì tranh đoạt địa bàn sao? Willy trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc. Bất quá khi hắn lại lần nữa rình mò con kia to lớn gấu ngựa thời điểm, Willy giật mình. Bằng vào kinh nghiệm của mình, hắn đã phát hiện cái này gấu ngựa tựa hồ vừa mới sinh sản xong. Willy đại khái minh bạch hai đầu mãnh thú cạnh tranh nguyên nhân. Đại khái là lão hổ nghĩ thừa dịp gấu ngựa sản xuất sau suy yếu đi cướp đoạt địa bàn, mà gấu ngựa thì làm bảo vệ mình con non, mà bị ép cùng lão hổ phát sinh tranh đấu, cuối cùng tạo thành cục diện lưỡng bại câu thương. Giống, gấu ngựa cuối cùng phát ra một tiếng gầm rú, nó quay đầu hướng về hang đá nhìn thoáng qua, không cam lòng nhắm mắt lại. chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Nếu là bình thường, nghe được mùi máu tươi những dã thú khác đại khái sẽ nhanh chóng đi vào nơi này. Nhưng là gấu ngựa cùng lão hổ khi còn sống hung uy, để những cái kia ăn thịt đám người không dám đến gần. Tại xác nhận gấu ngựa cùng lão hổ đều đã tử vong điều kiện tiên quyết, Willy nhảy lên từ trên cây nhảy xuống. Đáng tiếc, nhìn xem gấu ngựa cùng lão hổ thi thể, Willy lắc đầu, cả hai thân thể đều đã tàn tạ. Dù cho lột ra buôn bán, cũng rất khó bán đi tốt giá cả. Có lẽ có thể có những thu hoạch khác. Willy ánh mắt nhìn về phía hang đá. Nơi đó hẳn là gấu ngựa con non ra đời địa phương. Gấu ngựa mỗi lần sản xuất ước chừng 2 đến 4 thai. Bình thường là 2 thai. Nếu là có thể bắt đến 2 con gấu ngựa con non, có lẽ có thể bán ra một cái không tệ giá cả. Willy đi vào hang đá. Một cỗ chuyên thuộc về dã thú nơi ở mùi hôi thối từ trong động đập vào mặt. Willy vô ý thức bưng kín miệng mũi. Trong thạch động một mảnh đen kịt, mặt đất 10 phần khô ráo. Đột nhiên, trong thạch động phát ra một tia nhu nhược con non tiếng kêu. Willy tăng nhanh bước chân, hướng về hang đá chỗ càng sâu đi đến. Rất nhanh, Willy liền thấy một con cuộn thành một đoàn cục thịt tử. Bất quá một màn này cũng không có để Willy kinh hỉ, ngược lại là làm hắn hết sức ngạc nhiên. Trên mặt đất chỉ có một con gấu con non, nhưng là cái này gấu con non toàn thân vậy mà là màu tuyết trắng, hoàn toàn nhìn không ra gấu ngựa dáng vẻ. Đây là con kia gấu ngựa con non. Willy một bức bất khả tư nghị biểu lộ. Hắn đem kia một cục thịt đô đô đồ vật nâng ở trong lòng bàn tay. Làm sao dáng dấp cùng kiếp trước gấu Bắc Cực? Thế nhưng là hoàn cảnh này, căn bản sẽ không có gấu Bắc Cực loại này giống loài mới đúng. Willy đang buồn bực, trước mắt lại đột nhiên nhoáng một cái. Xưng hào giao diện thuộc tính văn tự vậy mà lại lần nữa xuất hiện. Bắt được biến dị gấu trắng con non, thu hoạch được xưng hào, sơ cấp tuần thú sư, ban thưởng điểm thuộc tính 0. 3. Thu hoạch được sơ cấp tuần thú sư, xưng hào về sau, ngài đem minh bạch càng nhiều dã thú tập tính cùng với thuần dưỡng phương thức. Trừ cái đó ra, đối mặt những sinh vật khác con non, ngài sẽ có được siêu cao thiên nhiên lực tương tác. Willy Vulen thể chất 1.3, trí lực 1.2, còn thừa điểm thuộc tính 0.3. Willy văn bản không nghĩ tới còn có thể phát động sơ cấp tuần thú sư loại này xưng hào. Lần này xưng hào ban cho đồ vật tựa hồ có chút đặc biệt. Quy rất bén nhạy phát hiện sơ cấp tuần thú sư xưng hào chẳng những ban cho tự mình biết, còn giao phó mình một cái nhằm vào sinh vật con non siêu cao lực tương tác. Cái này đồ vật đã không còn là thật sự đồ vật, mà là một cái tương đối hư ảo tồn tại. Đây là niềm vui ngoài ý muốn. Đầu này con non bình phục một chút tâm tình, Willy dùng phức tạp ánh mắt nhìn về phía trên tay tiểu bạch hùng. Căn cứ xưng hào giao diện thuộc tính nhắc nhở, cái này tựa hồ là cái loại biến dị. Dựa theo kiếp trước các loại võng du nước tiểu tính, biến dị đều là tốt đồ vật. Đã dạng này, ta cũng không thể đem nó bán mất. Willy trong lòng đã làm ra quyết định, mang về nhà chăn nuôi đứng lên đi, thuận tiện kiến thức một chút sơ cấp tuần thú sư xưng hào ban cho năng lực. Lúc này gấu trắng con non còn không thể mở to mắt, nhưng là cảm giác được Willy khí tức trên thân về sau, nó bản năng hướng Willy chỗ khuỷu tay tới gần, muốn cuộn mình càng gấp rút góp. Nó rất thích tiếp cận Willy cảm giác. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.